Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 502, một đám phế vật thôi. Bốn canh, các loại cầu, cho lão tử an tĩnh chút. Không phải vậy ta không để ý giết nhiều mấy người. Nhíu nhíu mày, Pop Neo DX Siriu quát lạnh một tiếng. Toàn thân quấn quanh lấy sát khí nồng nặc cùng mùi máu tê bốn phía quét sạch ra. Chấn động đến trong ngục giam không ít người giật nảy mình. Hừ, Pop Neo DX Siriu, lời này của ngươi cũng liền dọa một chút những phế vật kia thôi. Lão tử trong này quan đã lâu như vậy, đã sớm không muốn sống. Lúc này, một gian u ám trong phòng giam, truyền ra một tia già nua hừ lạnh. Không thèm để ý chút nào Pop Neo DX Siriu uy hiếp. Pop Neo DX Siriu lăng lệ mà ánh mắt âm lãnh hung hăng trừng mắt về phía gian kia u ám nhà tù. Phảng phất tại lặng lẽ trừng mắt vị lão giả kia đồng dạng. Ngữ khí trào phúng nói ra. Hừ, lão gia hỏa, người nếu là thật sự muốn chết, vậy liền cắn lưỡi tự vẫn. Bớt ở chỗ này đùa nghịch uy phong. Bất quá là cái bị Roger nghiền ép kẻ thất bại thôi. Hắc hắc, cắn lưỡi tự vẫn. Như thế biệt khuất kiểu chết, còn không bằng để cho ta ăn được rồi. Mặc dù lão gia hỏa thịt của ngươi xấu một điểm, nhưng là gần nhất đều nhanh nhạt nhẽo vô vị, ta cũng sẽ không ngại. Chấm ngoặc kép, một gian khác u ám trong phòng truyền ra một trận bất âm bất dương tiếng cười lạnh. Tràn đầy để cho người ta dùng mình sát khí. Khạc khạc, phân ta một điểm, ta cũng nhanh nhạt nhẽo vô vị. Chấm ngoặc kép, ha ha. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, nguyên bản bởi vì Pop Neo DX Siriu uy hiếp mà tạm thời yên tĩnh trở lại tầng thứ 6 ngục giam lại. Lần nữa ồn ào lên, kinh người sát khí bốn phía tràn ngập, tất cả đều là một đám khạc khạc kiêu ngạo phạm nhân phát ra tới. Cho lão tử an tĩnh chút, Pop Neo DX Siriu quát lạnh một tiếng, ngược lại là lại lần nữa để tầng này ngục giam tạm thời yên tĩnh trở lại. Nhao nhao nhìn về phía hắn, muốn nhìn một chút Pop Neo DX Siriu đến cùng muốn nói điều gì. Có không ít phạm nhân bởi vì cửa phòng giam miệng không phải đối với bên này. Tăng thêm dùng Haki quan sát cũng không có phát hiện Shinsei khí tức. Căn bản không biết Shinsei tồn tại. Bất quá cũng có bộ phận phạm nhân thấy được đứng ở bên người Pop Neo DX Siriu. Lộ ra dị thường tuổi trẻ Shinsei. Nhưng lại đều mang tính lựa chọn không để ý đến. Coi là bất quá là cái ngục giam nhân viên có thể là hải quân bản bộ phái tới tuần tra nhân viên. Công tác thôi. Pop Neo DX Siriu mặt lạnh lấy. Một mặt sát khí quát lạnh nói. Các ngươi những rác rưởi này. Cho lão tử nghe rõ ràng. Hiện tại Magellan đã chết. Đứng ở bên cạnh ta vị này. Chính là Bắc Hải chi chủ. Khổng tước thần triều chủ nhân. Shinsei đại nhân, người nói cái gì? Magellan cái kia độc nhân chết rồi. Ta không có nghe lầm chứ? Đứng ở bên người ngươi tiểu quỷ kia chính là kia cái gì khổng tước vương? Không ít người phạm nhân mãnh kinh, kéo lấy cồng kềnh xiềng xích loảng xoảng đi đến cửa nhà lao chỗ. Dùng sức muốn dò ra đầu đến đánh giá Magellan bên người Shinsei. Tràn đầy kinh nghi cùng không tin. Shinsei nhàn nhạt quét có chút âm u ngục giam một chút. Hướng một bên Pop Neo DX Siriu nhàn nhạt nói ra. Siliep, đem bọn hắn tất cả đều thả ra đi. Tất cả đều phóng xuất. Pop Neo DX Siriu sững sờ. Sau đó có chút do dự nhìn lướt qua tràn đầy hung sát chi khí từng cái nhà tù. Hắn thấy, liền xem như muốn dẫn đi bọn gia hỏa này. Tối thiểu cũng phải trước đem bọn hắn thu phục đằng sau lại thả. Nếu không không chừng sẽ lên loạn gì. Đặc biệt là hắn cũng không phải Magellan cái kia độc nhân. Không có cái kia động triệt ở giữa để cho người ta sống không bằng chết độc. Đến lúc đó cho dù là hắn cũng không dám nói mình có thể trấn áp những này bạo loạn lên ra hòa. Một đám phế vật thôi. Lo lắng cái gì? Shinsei ngữ khí bình tĩnh thản nhiên nói. Đúng, Pop Neo DX Siriu lập tức phản ứng lại. Một cái ngay cả đại tướng Kizaru đều nguyện ý chủ động phản bội hải quân bản bộ mà đi theo nhân vật. Tuyệt đối sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Điểm ấy chỉ là từ lông tóc không thương cũng đã đem Magellan tên kia nghiền thành trọng thương liền. Có thể nhìn ra được. Tự nhiên là càng không cần lo lắng những này, căn bản không có mấy cái có thể có được hắn loại cấp. Bậc này thực lực tội phạm. Ha ha, có nghe hay không? Pop Neo de Xirio, chủ nhân của ngươi để cho ngươi nhanh lên thả chúng ta. Ở lại đây đã lâu như vậy, rốt cục muốn lại thấy ánh mặt trời sao? Tiểu quỷ kia, xem ở ngươi thả phần của chúng ta bên trên, ta liền không so đo ngươi vừa mới mạo phạm. Đông đảo tội phạm nghe được Shinsei cùng Pop Neo de Xirio lời của hai người, nhao nhao kích động la to lên, từng cái khạc khạc kiêu ngạo, tựa hồ lập tức liền muốn tự do, từng cái lão thiên lớn nhất ta thứ hai dáng vẻ. Hừ, đợi chút nữa các ngươi bọn này khạc khạc kiêu ngạo rác rưởi chết như thế nào cũng không biết, lại dám lớn lối như thế. Chấm ngoặc kép, Pop Neo de Xirio cầm chìa khóa, cười lạnh không chỉ trực tiếp dùng đệ nhị Kitesu bổ ra gần nhất một gian nhà tù đại môn. Trực tiếp đem vọt tới chìa khóa ném vào. Ngươi, giải khai đằng sau, thuận tiện đi thả những người khác. Sau đó, Pop Neo de Xirio trực tiếp đi trở về Shinsei bên người. Khóe môi nhếch lên khinh thường cười lạnh, ngồi chờ xem kịch vui. Hắn biết, chờ một chút những này khạc khạc kiêu ngạo ra hỏa chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Có là nếm mùi đau khổ. Ha ha, cái ngày này thật sự đến. Lão tử muốn tự do á. Động tác nhanh lên, lão gia hỏa, lão tử cũng chờ không kiên nhẫn được nữa. Nhanh lên cho ta giải khai. Ngoặc kép, không bao lâu, từng người cao thấp mập ốm, da trắng không đồng nhất, mặc đen trắng đường vân áo tù phạm nhân đều tụ tập đến rộng rãi hành lang trước. Kích động la to, ha ha ha, lão tử rốt cục tự do á. Rốt cục giải phóng. Lão tử vừa đi ra ngoài nhất định phải đi tìm nữ nhân. Hảo hảo mà thoải mái một chút. Đúng đúng, vài chục năm, huynh đệ phía dưới đều nhanh phát nổ. Chấm ngoặc kép, cạc cạc, chấm ngoặc kép, một đám tràn đầy sát khí. Cùng hung cực ác tội phạm hưng phấn mà kêu to. Không có chút nào cố kỵ. Tựa hồ giải phóng bọn hắn Pop Neo de Xirio cùng Shinsei không tồn tại đồng dạng. Từng cái khoa tay múa chân. Hừ, một đám không biết sống chết phế vật. Pop Neo de Xirio ngậm xì gà, cùng Shinsei hai người đứng tại trên bậc thang, lặng lẽ nhìn qua phía dưới không nhìn bọn hắn các phạm nhân. Tràn đầy khinh thường cười lạnh. Rốt cục, có người đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến Shinsei cùng Pop Neo de Xirio trên người của hai người. Khặc khặc xâm nhiên cười nói. Khặc khặc. Vừa mới tựa hồ ngươi chửi chúng ta là phế vật đúng đấy. Tiểu quỷ, làm như vậy báo đáp. Đợi chút nữa ta liền hút khô máu của ngươi đi. Bạch, gia hỏa này tựa hồ là cái năng lực giả. Cơ hồ không có thấy thế nào dưới chân hắn làm sao di động. Cả người cấp tốc lướt qua từng đạo thật dài bóng đen. Lấp lóe không yên, khạc khạc, chấm ngoặc kép, bất quá trong chớp mắt. Thân thể gầy yếu liền tới đến thang lầu trước. Cười tâu toét tản ra hôi thối răng vàng. Một đôi tơ máu dày đặc hung mắt. Âm trầm mà nhìn xem Shinsei. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.